Giữa cải tà quy chính và tiếp tục làm điều ác, chúng ta lựa chọn nuôi con. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tra nhiều lần, chẳng biết ai tung tin đồn lại nói là bọn thổ phỉ Hắc Sơn chạy chúng ta vì cướp bóc thất bại nên giết người diệt khẩu. Bà ta tức giận đến nỗi đòi triều đình xuất lệnh, tiêu diệt sạch xào huyệt của chúng ta. Thật đáng thương cho trăm mấy mạng người trong trại, chết oan uổng hơn 70-80 người. Số còn lại thì chạy trốn tứ tán, không trốn nương thân. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Cả nhà ba người chúng ta cũng nhắm mắt nhắm mũi chạy vào ma giáo, cuối cùng cũng thành bia đỡ đạn cho cuộc chiến giữa chính tà. Dù sau này chân tướng được làm sáng tỏ, nhưng ai thèm quan tâm sống chết của một ổ thổ phỉ cơ chứ? Dân chúng còn vỗ tay hoan hô, khen phu nhân tướng quân. Vì dân trừ hại, kìa, nay được sống lại một đời, bên cạnh còn có nam chính làm chứng. Chắc cô hắn cũng không đến mức lại giấy binh diệt thổ phỉ nữa đâu nhỉ, dù sao thì. Hiện giờ bọn ta cũng coi như ân nhân của Lục Thiên Hành rồi. Hê, 12, trời đã về chiều, thịt rừng đã sớm bán sạch. Béo nha trong lòng ta cũng đã ngáp ngắn ngáp dài. Thế mà Lục Thiên Hành vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lão Lục cau mày, nổi giận nói. Chẳng lẽ tiểu tử kia thực sự bỏ trốn rồi? Chạy tới nương nhờ cô nó rồi ư? Ta cũng bắt đầu thấy bất an. Lẽ nào, kế này tính sai rồi. Nếu còn không đi, cổng thành sẽ đóng mất. Ngay khi chúng ta chuẩn bị lên đường hồi trại, thì Lục Thiên Hành xuất hiện. Trong tay dắt một con ngựa què, trên vai vác hai bọc vải to. Lão Lục trừng mắt, ngựa ở đâu ra vậy, hồi nãy dùng một lượng bạc mua về. Lão Lục kêu trời, một lượng bạc mua được 500 cân gạo đó, ngươi lại đi mua một con ngựa què, ngươi là nghịch tử à? Lục Thiên Hành đáp, tuy một chân nó què, nhưng vẫn còn đi được, nương cùng muội muội cưỡi về sẽ bớt khổ. Xem ra lần trước bị bắt cõng ta leo núi, quả là bóng ma tâm lý đối với hắn. Ta cảm động ôm chặt hắn, hù hù hù, con trai ngoan của nương. Rốt cuộc cũng biết thương người rồi. Lục Thiên Hành ngượng ngùng tránh ra, vỗ vỗ bọc vải trên lưng ngựa. Y phục may sẵn đắt quá, con mua 2 sấp vải, hồi phủ tự tay khâu lấy. Ta tròn mắt, nhưng nương không biết thêu thùa. Lục Thiên Hành, về con sẽ học. Ta ôm lấy hắn, định hôn một cái. Tiểu bảo bối ngoan của nương. Lục Thiên Hành khéo léo chuồn ra khỏi vòng tay ta, né được nụ hôn của ta. Béo nha mơ mơ màng màng mở mắt, trông thấy Lục Thiên Hành liền đưa tay đòi bế. Thập Lượng ca ca, muội mua kẹo hồ lô cùng bánh hạt dẻ cho huynh đó, huynh mau ăn đi. Lục Thiên Hành nghe vậy lòng mềm như nước, bế muội muội lên hỏi, còn mua gì nữa? Còn mua cả son phấn và yêu nữ tu luyện bí quyền, tốn hết 20 văn đó nha. Hở, ca ca sao lại nổi giận rồi? Ca ca ơi, muội còn mua cả ma đầu tu luyện bí quyền cho huynh nữa đó. Lục Thiên Hành tức đến nghiến răng, đem nàng ném lên lưng ngựa. Câm miệng, sao lại có đứa muội muội chẳng ra gì như thế này chứ? Sau đó, chúng ta còn mua thêm một chiếc xe đẩy cũ, sắm sửa ít vật dụng, kịp thời rời khỏi thành trước khi cổng đóng. Dọc đường quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy vài người âm thầm bám theo phía sau. Lục Thiên Hành rốt cuộc cũng đã liên hệ được với cô của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mong vị phu nhân tướng quân kia có thể minh xét thị phi, tha cho mấy kẻ thổ phỉ nhỏ nhoi đáng thương như chúng ta vậy. 13. Từ đó về sau, Lục Thiên Hành coi như đã cắm rễ ở Hắc Sơn trại. Chắc là do thân phận thật không tiện tiết lộ, nên chỉ có chốn núi rừng hoang vu này mới không bị kẻ thù theo dõi. Hắn thực sự đi học nữ công. Tết năm ấy, cả nhà ta đều mặc y phục mới do hắn may, trở thành mấy kẻ nổi bật nhất trại. Béo nha từ đó một lòng trung thành với hắn. Ca ca, đợi sau này muội thành yêu nữ rồi, muội sẽ giúp ca cướp một đại mỹ nhân về làm thê tử. Lục Thiên Hành mau ném cái cuốn yêu nữ tu luyện bí quyển kia đi cho ta, trong đó toàn dạy mấy thứ rác rưởi. Béo nha mặt hoa da phấn, trông như nữ quỷ. Lục Thiên Hành lấy ta làm người mẫu, dạy nàng tô son vẽ mày, luyện thành một mỹ nhân thanh lệ thoát tục. Béo nha khoác sa mỏng, uốn éo như rắn nước, cái MONG tròn xoe lắc qua lắc lại. Lục Thiên Hành kéo nàng dậy từ sáng sớm đi gánh nước, trèo núi, dạy nàng múa đao luyện thương, lớp thịt mũm mĩm cũng luyện ra cơ bắp cuồn cuộn. Béo nhà học trong sách vẽ, gặp ai cũng gọi, Lang Quân, Lục Thiên Hành chỉ tay ra khắp trại, không ai đẹp trai bằng ca, mấy người kia đều là đầu heo cả, không được gọi Lang Quân, béo nha. Hắn dạy muội muội vô cùng nghiêm khắc, cho nên cứ cách dăm ba hôm, hắn lại lén trốn ra ngoài lúc đêm khuya. Còn ta lười hỏi hắn đi đâu làm gì, cách chương.